Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi tới quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cập Theo Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi hoàn thành lần biến thân thứ 5, Huống Nhật Minh khôi hài nói: "Lần này, thực lực của Huống Nhật Minh đã bước một bước qua vạn giới, đặt chân vào ngưỡng cửa thiên thần. Chỉ cần sau khi lĩnh ngộ được điểm then chốt của không gian pháp tắc ấy nữa là có thể đạt tới cảnh giới của thần vương." Nghịch Ương lắc lắc đầu rồi nói: "Lão thiên thật không công bằng, lần thứ tư biến thân đã biến thái như vậy. Không nghĩ tới, cái tên gia hỏa này còn có thể tiến hành được lần thứ năm biến thân." "Lão Huống, người vừa rồi nói còn có cái năng lực gì đặc thù chứ?" Tôn Ngộ Không cất tiếng hỏi. Huống Nhật Minh cười một tiếng rồi đáp: "Đúng, sau khi biến thân lần thứ năm, ta có thêm hai hạng năng lực đặc thù. Còn như là cái gì, tạm thời giữ bí mật thôi." Tôn Ngộ Không lộ vẻ mặt không khỏi kinh thường, tiếp tục hỏi: "Vậy thực lực của ngươi bây giờ tới trình độ nào rồi?" "Cụ thể ra sao thì ta cũng không nói được. Bất quá, coi như là các ngươi đều đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, thực lực mỗi người đều phát huy đến mức tận cùng, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta." Huống Nhật Minh vẻ mặt rất tự tin. "Có mạnh như vậy sao?" Tôn Ngộ Không vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng. Đừng nói là Tôn Ngộ Không không tin, Nghịch Ương và La Băng tất cả cũng không tin. "Không nói cái này nữa, tiếp đến lại có điều phiền toái nhỏ nhỏ phải giải quyết một chút rồi đây." Huống Nhật Minh vừa nói, đôi mắt híp lại, nhìn chăm chăm về phương Bắc. Những người khác vẫn hoàn toàn không cảm giác được có bất cứ điểm biến hóa nào. Vẻ mặt đều kinh ngạc nhìn vào Huống Nhật Minh. "Tới rồi à?" Một lát sau, Huống Nhật Minh cười nói. Huống Nhật Minh vừa nói xong, chỉ thấy thân ảnh bốn người đã lăng không đứng đó. Thượng bộ thiên thần Công Cẩn Vũ mới vừa rồi đã cảm giác được bên này có một cỗ ba động lực lượng khác thường. Sau khi phát hiện, lập tức thông báo cho ba bằng hữu ở gần đó. Thượng bộ thiên thần, bốn người lập tức chạy tới nơi đây. Tôn Ngộ Không đã đạt tới cảnh giới trung bộ thiên thần, nhưng hoàn toàn không cách nào phát hiện cảnh giới của bốn người Công Cẩn Vũ. Điều đó chứng tỏ tất cả bốn người này đều là thượng bộ thiên thần. Vừa rồi nơi này ba động lực lượng xuất hiện, đúng là các người xuất phát ra sao? Công Cẩn Vũ cất tiếng hỏi. Hắn có thể nhìn thấy nơi này có bốn người, chỉ có một mình Huống Nhật Minh đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần. Một người là trung bộ thiên thần, thêm hai người là hạ bộ thiên thần. Nhưng chấn động vừa xảy ra kia, cho dù là hai tên thượng bộ thiên thần cũng không có khả năng phát ra lực lượng cường đại như vậy. Không sai. Huống Nhật Minh đứng ra vừa cười vừa nói. Công Cẩn Vũ trao mày. Phương viên mấy trăm vạn dặm này cũng là địa bàn của bốn người bọn hắn. Từ lúc nào nảy ra một thượng bộ thiên thần như vậy cũng không biết. Ta gọi là Công Cẩn Vũ. Bên cạnh ta, ba vị này là Bành Duy, Sai Thế Cương và Tạ Đại. Công Cẩn Vũ sôi nổi giới thiệu từng người. Bốn người chúng ta đây là người cai quản phương viên trăm vạn dặm này. Mới vừa rồi cảm nhận được lực lượng trong khu vực truyền ra, lúc này mới chạy tới. Người là thượng bộ thiên thần thứ năm tại thượng viên trăm vạn dặm này của chúng ta. Thế, có hứng thú gia nhập cùng chúng ta không? Cùng chung trưởng quản cái không gian mấy trăm vạn dặm này hay không? Công Cẩn Vũ cũng đã có tính toán riêng của mình. Mặc dù bọn họ bây giờ có được không gian khoảng mấy trăm vạn dặm, nhưng những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tầng không gian thứ 8 cũng cùng một loại, cũng nảy sinh đầy rẫy tranh chấp. Tăng cường thực lực chính là nền tảng vững chắc cho bước tiến của mình. Bất cứ một thượng bộ thiên thần nào gia nhập liên minh cũng đều làm cơ sở vững chắc lớn mạnh. Huống Nhật Minh cười một tràng. Có phải nếu ta nói không, các người ngay lập tức sẽ giết ta không? Công Cẩn Vũ, bốn người mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới, thoáng cái đã bị người ta đoán trúng tâm tư. Quả thực, Huống Nhật Minh nếu như nói ra tiếng không, bọn họ sẽ lập tức bao vây lại và dồn người vào chỗ chết. Không phải là bằng hữu thì chính là địch nhân. Đây là quy tắc của bọn hắn dành cho mọi người. Huống Nhật Minh cười cười, ra vẻ tiếc rẻ. Ta có điều dự cảm, ngày mai các người sẽ không còn là trưởng quản phiến khu vực này nữa. Người nói đi, ta làm sao dám cùng các người hợp tác chứ? Tiểu tử à,

ta cũng muốn thử xem ngươi có bản lãnh gì mà dám lấy một địch bốn chúng ta. Dứt lời, bốn thân ảnh thoáng cái nhích động, vây quanh Huống Nhật Minh. Mỗi người trên tay đều hiện ra một kiện vũ khí, không cần nhìn cũng biết, đều là thần khí. Huống Nhật Minh chỉ cười cười, nhân tiện để cho các người thưởng thức sự lợi hại của cường thị biến lần thứ năm. Hai quyền đầu của Huống Nhật Minh nắm chặt, chiến ý tăng cao, khí thế trên người cũng theo đó bùng phát ra. Đúng là tự tìm chết. Công Cẩn Vũ không biết cái gì là cường thị biến lần thứ năm. Trên tay hắn là một thanh chiến đao dài hẹp, thân ảnh chớp lên một cái. Trong nháy mắt, đao đã tới đỉnh đầu Huống Nhật Minh. Ba người kia cũng không khác mấy. Trong thời gian ngắn, hướng Huống Nhật Minh phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc Công Cẩn Vũ cảm giác khi trường đao đã sắp chém tới đỉnh đầu Huống Nhật Minh, chỉ thấy hai tay của Huống Nhật Minh cuốn chặt lấy thân thể, khí thế bùng phát lên tới cực điểm. Sau đó thân thể hắn mạnh mẽ mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rống to. Một tiếng rống này dường như khiến cho thiên địa cũng biến sắc, khí thế mãnh liệt trực tiếp tống bốn người thối lùi mấy bước. Hay, thật là mạnh đấy. Tô Ngộ Không trợn tròn hai mắt, miệng cũng há hốc, không thể tưởng tượng nổi mà kêu lên. Vẹn vẹn, chỉ khí thế đã có thể đẩy lùi bốn tên thượng bộ thiên thần. Đây cũng là cảnh giới thiên thần sao? Hình như cũng chưa từng thấy qua người nào có thực lực mãnh liệt như vậy. Nghịch Gương cũng nói, kể cả La Băng đều vì Huống Nhật Minh thì triển thực lực mà kinh hoàng sững người. Điều này sao có thể chứ? Bốn người Công Cẩn Vũ đều chấn động, cùng là thượng bộ thiên thần, chỉ khí thế đã cường đại như thế. Vậy người này nếu mà động thủ thì sao chứ? Ta đã nói rồi, ta có dự cảm, ngày mai trong phạm vi khu vực này sẽ không còn do các ngươi trưởng quản nữa. Dự cảm của ta luôn luôn chính xác. Huống Nhật Minh lạnh nhạt nói ra. Đồng thời thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái, so với thượng bộ thiên thần bình thường, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, liền tới trước mặt Giải Thế Cương. Bản nãy, đúng là người ra tay với huynh đệ của ta thì phải. Vậy người trước hết đi chết đi. Thanh âm của Huống Nhật Minh giống như tử thần truyền vào trong đầu óc của Giải Thế Cương. Vừa mới sững sờ, quyền đầu của Huống Nhật Minh đã nện lên đỉnh đầu của Giải Thế Cương. Đầu của Giải Thế Cương trong nháy mắt nổ tung, linh hồn cũng theo đó mà tiêu tán. Công Cẩn Vũ rõ ràng nhìn thấy, gần như trong nháy mắt, Giải Thế Cương đã bị người ta giết chết. Tốc độ quỷ dị kia, lực lượng cường hãn đó khắc thật sâu vào trong đầu hắn. Bật rằng ý thức của hắn không tự chủ được, thân mình hắn lui về phía sau từng chút một, dường như đang muốn chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Giết chết Giải Thế Cương, Huống Nhật Minh liền phát hiện Công Cẩn Vũ có ý muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, hắn đã tới trước người Công Cẩn Vũ. Chết đi! Cũng chính là hai quyền đầu kia nhằm vào đầu của Công Cẩn Vũ giáng một kích. Công Cẩn Vũ theo bản năng giơ thanh chiến đao hẹp dài lên ngăn chặn lại. Chỉ nghe ca sát một tiếng, chiến đao vỡ vụn, quyền đầu của Huống Nhật Minh còn thẳng trớn kích vào đầu của Công Cẩn Vũ. Cũng giống như Giải Thế Cương, chưa kịp suy nghĩ chút nào, Công Cẩn Vũ đã chết rồi. Trong thoáng chốc, bốn tên thượng bộ thiên thần đã chết đi một loạt, còn lại hai tên khác đã chia hai hướng khác nhau mà bay đi. Ta nói rồi, lời dự đoán của ta rất chính xác. Một thanh âm vang lên, một tên thượng bộ thiên thần khác đầu lại vỡ tan ra. Thời gian không tới một lần hô hấp, tên thượng bộ thiên thần cuối cùng cũng bị Huống Nhật Minh giết chết. Cả quá trình ấy cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến nỗi đám người Tôn Ngộ Không còn chưa có phản ứng gì kịp. Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, bọn họ đã tan thành mây khói. Bốn tên thượng bộ thiên thần đã toàn bộ chết trong tay Huống Nhật Minh với thì biến lần thứ năm. Tôn Ngộ Không rất lợi hại, dựa vào thượng phẩm thiên thần khí, dựa vào kinh thiên côn pháp, cảnh giới là trung bộ thiên thần, kiên cường có thể chống lại thượng bộ thiên thần. Dưới công kích của vài tên trung bộ thiên thần, có thể giữ được ưu thế. Thực sự chống lại bốn tên trung bộ thiên thần, Tôn Ngộ Không có thể kết thúc thắng lợi. Nếu như nói dưới tình huống đối phương đã nảy sinh ra ý hoàn toàn công kích luân phiên nhau, vậy căn bản là không có khả năng chiến thắng. Cũng như thế, La Băng và Nghịch Ương chống lại đối thủ cùng cấp bậc cũng không có khả năng làm được. Nhưng Huống Nhật Minh lại làm được như vậy. Dựa vào lần thứ năm biến thân vừa mới hoàn thành, chỉ riêng khí thế là có thể đẩy ra bốn người cùng cấp thượng bộ thiên thần, giết hết. Lại nhìn như không tốn hao công sức chút nào, toàn bộ đánh chết đi một lần. Đây tựa hồ đã không còn là năng lực của thiên thần nữa rồi. Lão huống, người cũng vẫn là con người sao? Tôn Ngộ Không trợn tròn con mắt, bay đến bên Huống Nhật Minh, không dám tin tưởng mà hỏi. La Băng cùng Nghịch Ương, tất cả cũng bay tới bên. Huống Nhật Minh cười một tiếng rồi nói. Ta vốn đã không phải là người, ta là cương thi, chẳng lẽ người quên rồi sao? Tôn Ngộ Không cẩn thận dè dặt, sờ sờ y phục kim sắc trên người của Huống Nhật Minh. Y phục này của ngươi, phòng ngự hẳn là không thể kém hơn so với trung phẩm thiên thần khí chiến y chứ. Cái gì gọi là không thể so sánh? Bây giờ cường độ thân thể ta đã vượt qua thượng phẩm thiên thần khí đỉnh phong. Ta mới vừa rồi đụng khí thế, đem bọn họ tống ra ngoài. Cho dù bỏ mặc cho vũ khí bọn họ đánh lên người của ta, đối với ta cũng không tạo được một chút thương tổn nào. Quân Nhật Bình đắc ý mà nói. Từ lúc này đến bây giờ, cho dù lúc không động thủ, người như thế nào cũng duy trì cái trạng thái này. Chẳng lẽ... Là bằng đối với cường thi đúng là hiểu rõ ràng và chính xác nhất. Mặc dù mỗi một lần trải qua biến thân, lực lượng và tốc độ của cương thi đều sẽ tăng trưởng lên rất nhiều. Nhưng ngược lại mà nói, cũng phải hao phí tầm lực rất nhiều để duy trì trạng thái ấy. Nếu như trước kia, Quân Nhật Minh không tùy tiện biến thành hình dáng trung cực biến thân, chỉ có khi chiến đấu mới có thể thực hiện biến thân như vậy. Trả lời đúng. Sau khi ta biến thân lần thứ 5, ta phát hiện, mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhiều, thậm chí so với lần thứ 4 biến thân mạnh hơn gấp 10 lần, và lại cũng hoàn toàn không cần lực lượng để duy trì hình dáng hiện tại. Cũng có thể nói, ta sau này vẫn giữ cái hình dáng này xuất hiện trước mọi người rồi. Đẹp trai đấy chứ. Huân Nhật Minh hôm nay tầm tình quá tốt, cũng nổi lên nói vui mấy câu. Nghịch Ương vừa lau mồ hôi vừa nói. Lúc này, tên người hình như chỉ dùng quyền đầu đã hoàn toàn giải quyết xong bốn người kia. Hơn nữa, hình như ngay cả liệt thiên quyền sáo cũng không có dùng đến nữa. Đương nhiên là như vậy. Bây giờ quyền đầu của ta chính là vũ khí tốt nhất. Quyền đầu có thể so với cực phẩm thiên thần khí. Còn muốn dùng vũ khí khác làm cái gì? Quốc Nhật Bình khinh thường mà nói. Hắn có hai kiện trùng phẩm thiên thần khí. Chẳng qua, đối với Quốc Nhật Bình bây giờ mà nói, những thứ này cũng không có tác dụng gì nhiều. Quả thực đúng là biến thái mà. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, nói chung là trong lòng cảm thấy ấm ức. Được, được rồi. Kế tiếp chúng ta phải đi tìm chút phiền toái thôi. Huống Nhật Minh chợt nói ra một câu, khiến ba người cũng không hiểu đâu vào đâu cả. Tìm phiền toái sao? Ba người hoàn toàn không rõ nguyên cớ ra sao. Huống Nhật Minh chỉ cười một tiếng rồi nói. Đúng là tìm phiền toái đấy. Kế tiếp chúng ta cần phải đi dò ra, nghe ngóng. Nghe ngóng cái gì? Tôn Ngộ Không tính hiếu kỳ, lúc nào cũng rất sâu sắc. Trong tầng không gian này, có người gọi là Tông Quân. Đúng, chúng ta phải đi tìm đến quấy rối bọn chúng. Huống Nhật Minh lại đáp lời. Ba người hoàn toàn không còn lời gì để nói. Xem ra, Huống Nhật Minh tựa hồ hoàn toàn không nhận biết tên Tông Quân này. Dường như chỉ là biết tên của hắn thôi. Thật không biết Huống Nhật Minh muốn gây phiền toái cho người này để làm gì. Huống Nhật Minh cũng biết mối nghi hoặc của ba người. Không đưa ra lời giải thích nhiều, chỉ lên tiếng mà nói. Hãy tin ta đi. Ta cũng không phải không có việc gì mà kiếm chuyện gây sự đâu. Ta hỏi lão huống, người có biết có thể tiết lộ ngọn nguồn cái này cho ta biết hay không? Tới cùng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không nóng nảy, linh lợi hỏi. La Băng và Nghịch Ương cũng biểu lộ vẻ mặt, chờ mong mà nghe. Hay là thôi đi, đến lúc đó các người sẽ biết mà. Ba người không biết làm sao, đành phải nghe theo Huống Nhật Minh. Suốt lộ trình đó, dò la tin tức, rốt cuộc cũng nghe được tin tức của Tông Quân. Tông Quân, người của đệ nhất thần giới, ngụ tại hội Long Sơn Mạch, bắc bộ của tầng không gian thứ 8. Cách chỗ bọn họ, bây giờ, ước chừng ức vạn dặm xa. Tông Quân tu vi là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, có một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Tông Quân thuộc về một loại tam tu, cũng không giống Thạch Gia, Chu Gia, dạng lực lượng gia tộc như thế. Nhưng thực lực của Tông Quân cũng không thể xem thường, thực lực đạt là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, còn có 6 tên huynh đệ kết nghĩa, tu vi cũng hơn kém nhau không bao nhiêu. Bọn họ không để ý đến trưởng quản địa bàn lớn nhỏ bao nhiêu, cuộc sống đúng là càng thêm tiêu xái tự do. Mặc dù Tông Quân có hạ phẩm thiên thần khí, nhưng kể cả người trong Chu gia Thạch gia, cơ bản trong đầu cũng không có ý niệm ra tay cướp đoạt. Một là bởi vì ở tầng không gian này, thiên thần khí mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Ít nhất, Chu gia cùng Thạch gia đều có hai kiện như vậy. hay là thần huynh đệ kia cũng không hiếu chiến, cũng rất ít gây cửu oán cùng mọi người. Thứ ba là thật huynh đệ kia bản thân thuộc về đệ nhất thần giới, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, chỉ vì một kiện hạ phẩm thiên thần khí mà liều mạng cùng với đối phương, bất luận là Thạch gia hay là Chu gia đều cũng không muốn. Ta có điều thắc mắc, Nghịch Cường có chút do dự nói. Nhật Minh huynh, người xác định chúng ta thật sự phải đi tìm tông quân kia gây phiền toái ư? Cũng không phải Nghịch Cường sợ cái gì, chỉ là mạo muội lỗ mãng đi tìm người ta đấu đá nhau thế này, vô duyên vô cớ thêm một số tên cường địch, điều này không phải là điều ông muốn nhìn thấy. Ta nói này Nghịch Ương, như vậy mới có hứng thú. Lão Đông đã đánh nhau gàn nhỏ như vậy, ta đã nhàm chán lắm rồi. Tôn Ngộ Không cùng Nghịch Ương hoàn toàn trái ngược nhau, xem ra mặc dù đều là điên cuồng chiến đấu, cũng đúng có điểm khác biệt đấy. La Bằng không nói câu nào, chỉ cau mày nhìn Huống Nhật Minh, không rõ trong hồ lô này không biết hắn bán thuốc gì đây. Huống Nhật Minh cũng chỉ nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới cái tên tông quân này lại có thực lực mạnh như vậy. Bảy tên thượng bộ thiên thần định phong đối mặt với mình thật ra không là cái gì, nhưng còn với ba người này thì có chút khó khăn. Cho dù tự mình có thể đối phó với năm tên, hai tên còn lại kia cũng không phải là bọn họ bây giờ có năng lực ứng phó được. Xem ra tình huống ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Thế này đi, các người ở lại chỗ này, ta giải quyết xong chuyện này sẽ trở về tìm các người sau vậy. Quốc Nhật Minh cau mày nói. Tôn Ngộ Không là người đầu tiên nhảy dựng lên, tức tối phẫn nộ nói. Lão Huống, người đây là có ý tứ gì? Không được, nếu đi ta cũng đi. Đừng để quên là kinh thiên nhất cồn của ta có thể dẫn theo không gian pháp tắc nhiều hơn so với lĩnh ngộ của người đấy. Địch xác, Tôn Ngộ Không khi phi thăng lên một tầng, một lần đánh ra kinh thiên nhất cồn, quả là pháp tắc đều so với cảnh giới của mình cao hơn một tầng. Hôm nay, Tôn Ngộ Không bằng vào thực lực của trung bộ thiên thần đã có thể sử dụng kinh thiên nhất cồn làm cho không gian sụt lún. Ta có một kiện chiến y thượng phẩm thiên thần khí, vũ khí thiên thần khí, còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhật Minh, người sẽ không cho rằng Tu La Ma Hoàng đạo của ta là công pháp tầm thường đó chứ? La Băng vừa cười vừa nói, đối mặt với thiên thần, La Băng cũng không có chút nào e sợ. Xong rồi, nói như thế nào, tiểu quân cũng thần truyền cho ta nghịch thiên nhất kiếm, cảnh náo nhiệt này ta cũng đóng góp một phần là mới phải. Nghịch Ương hơi miễn cưỡng, ngay cả La Băng cũng tỏ ý muốn đi. Nếu không đi, thì hắn cũng không biết ăn nói ra làm sao. Huống Nhật Minh nghiêm túc lắc lắc đầu. Ngộ Không, La Băng, vốn chúng ta trước đây là quan hệ đối lập, nhất là La Băng. Chẳng qua là sau khi tới cái thế giới này, bất luận các người hay là ta cũng đã đem đoạn cừu hận kia vứt bỏ đi. Hôm nay chúng ta đúng là bằng hữu. Nếu là bằng hữu rồi, cần phải nghĩ đến giúp đỡ bằng hữu. Các người đã muốn biết, ta cũng cần nói ra. Không kể việc biến thân này làm cho ta thu được hai hạng năng lực đặc thù. Một là đối ý nghĩ của người khác có một loại năng lực cảm ứng được. Hai là đối với tương lai có khả năng dự đoán chính xác. Đây cũng chính là nguyên nhân ta mới đưa ra định mức thời gian chiến đấu của bọn Công Cẩn Vũ. Nói ra, ta dự cảm rất chuẩn xác. Ta sở dĩ tìm đến quấy rối tổng quân bởi vì ta biết cho đến lúc ta phi thăng, chuyện đó cũng chỉ hơn 10 năm. Mà trong số điểm dự báo đó, cái tên gọi là tông quân này sẽ mang đến cho các người nhiều phiền toái lắm. Nói như vậy, tốt hơn hết là bây giờ hãy giải quyết hắn cho xong đi. Là bằng tiến lên một bước, mỉm cười nhìn Huống Nhật Minh mà nói. Nhật Minh, nếu như ngươi nói bằng hữu thì phải vì bằng hữu mà lo lắng. Ý tứ này của ngươi rõ ràng là nói chúng ta không lo lắng cho ngươi. Nếu người có thể có năng lực cảm ứng được ý nghĩ của người khác, vậy sao người lại cự tuyệt chúng ta cùng đi? Có phải có điểm không thể nói được hay là không? Đúng vậy, cho nên mới nói rõ với các người nguyên nhân. Nếu ta đi một mình, cho dù đánh không lại bảy người bọn họ, ta cũng nhất định có năng lực tự bảo vệ mà chạy đi. Tôn Ngộ Không đi tới, vỗ vỗ vai Huống Nhật Minh rồi nói. Này lão Huống, dù sao ta bất kể hai người các người nghĩ như thế nào, có đánh nhau, nhất định phải tính cho ta một người. Huống Nhật Minh cười. Thế nhưng, trong nụ cười kèm theo vẻ bất đắc dĩ và có nét khôi hài. Bất đắc dĩ chính là, hắn cuối cùng không cách nào thuyết phục ba tên bằng hữu này. Cao hứng chính là, ba người này đều là bằng hữu chân chính. Chỉ từ cảm ứng tâm lý của hắn là có thể biết rồi. Được, chúng ta cứ cùng nhau đi. Chúng ta là bằng hữu cùng sống cùng chết. Huống Nhật Minh cười lớn, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Tôn Ngộ Không ba người cũng nhìn nhau cười. đối mặt với khó khăn mỉm cười, không có kiếp sợ và lo lắng chút nào. Hội Long Sơn Mạch, cả tòa sơn mạch giống như hình ảnh của hai con cự long đang bay lên. Hai cái đầu đối mặt với nhau, khí thế khoáng đạt rộng lớn. Sơn mạch cùng vật chất màu xám của bầu trời giống nhau, cũng đều tỏa ra một loại tử khí màu xám vậy. Đây là Hội Long Sơn Mạch. Bảy cái tên già hòa kia quả đúng là biết hưởng thụ đấy. Huân Nhật Minh mỉm cười rồi nói. Nghe nói, bảy tên già hòa này cũng có một số thủ hạ. Trước hết, bắt đầu từ thủ hạ của bọn chúng tới hỏi thăm sức khỏe chút cho đỡ ghiền đã. Được thôi. Tôn Ngộ Không ở một bên sắn tay áo lên. Nói đến chuyện này, bọn họ lần này chính là lần đầu tiên chính thức tìm đến quấy rối người ta. Có người không? Có người không? Tôn Ngộ Không cố ý mà kêu lên. Sau một lúc thì tám tên trung bộ thiên thần bay tới. Từ trên xuống dưới đánh giá bốn người một hồi, ngang ngược mà hỏi. Làm sao? Định đánh nhau à? Tôn Ngộ Không híp cả mắt, nhìn chăm chăm tám tên trung bộ thiên thần mà nói. Chúng ta nhìn thấy hai tòa tượng long này rộng lớn lắm, đúng là ẩn giấu không tệ. Sau đó đã dự định tạm ở lại nơi này. Nếu có người thì mau mau dọn đi nơi khác, giao cho lão tôn ta. Nếu đúng thì chủ động tìm đến phiền toái, thì kiếm cớ kiểu gì cũng không quan trọng. Mẹ kiếp, dám đến Hội Long Sơn Mạch quấy rối à? Biết chủ nhân của nơi này là ai hay không hả? Một tên trong bọn chúng bắt đầu có sự nổi giận, mà mắng to. Thấy trong những người này có một trung bộ thiên thần, hai trung bộ thiên thần và một hạ bộ thiên thần. Còn người kia thì nhìn không ra cảnh giới. Hẳn nhiên là thượng bộ thiên thần. Có thượng bộ thiên thần tại đây, bọn chúng cũng không dám trực tiếp động thổ. Tưởng muốn trực tiếp lợi dụng oai danh của tổng quân Thất Huynh Đệ để hù dọa cho đối phương sợ mà bỏ đi thôi. Xin rửa tai lắng nghe đây. Nơi này chính là tổng quân, là nhà của tổng quân, địa bàn của tổng gia Thất Huynh Đệ đấy. Tên trung bộ thiên thần kia tự hào mà nói. Tôn Ngộ Không vo vo cái lỗ tai, sau đó cao mày nói. Tổng quân à, không nghe nói qua bao giờ nhỉ? Được rồi, chỗ này chúng ta cứ chiếm lấy đi. Tôn Ngộ Không coi rẻ thông tin đó, còn chọc dẫn tám tên trung bộ thiên thần kia. Hỗn trướng, không muốn chết thì cút xa đi. Các người, tại sao lại còn chưa cút đi? Chẳng lẽ y muốn nói các người muốn chết hay sao? Tôn Ngộ Không khinh thường hỏi lại. Tám tên trung bộ thiên thần kia, hắn còn không có để vào trong mắt. Chúng ta chết sao? Tám người kia hết sức giận dữ, nín nhịn không dám nhúc nhích, hoàn toàn là vì Huống Nhật Minh là một người thượng bộ thiên thần đang uy hiếp chúng. Huống Nhật Minh tựa hồ cũng hiểu rõ là như thế, khoát khoát tay áo rồi nói. Các người đánh thì cứ đánh, ta chỉ là đến xem thôi, không cần để ý đến ta, ta không động thủ là được rồi. Nói xong, hắn đùi bước qua một bên. Thế nào, các người chính là muốn chết hả, hay là muốn cút trở về đây? Tôn Ngộ Không với vẻ mặt không có gì đáng kể mà nói. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn tại Hội Long Sơn Mạch động thủ, quả thực đúng là tự tìm cái chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Một người nói xong, tám tên trung bộ thiên thần một loạt xông lên, đều tự lấy ra thần khí, hướng vào ba người, hô lên một tiếng, cùng giáng xuống. Ta chịu lỗ một chút, phần ta bốn tên, các người mỗi người hai tên, nếu như chống cự không lại, cứ việc nói to. Tôn Ngộ Không ung dung nói, bỗng nhiên trong tay hiện ra một cái trường côn, không có thi triển chiêu thức trong kinh thiên côn pháp, cứ như vậy tùy ý một côn đập xuống hai tên trung bộ thiên thần. Đúng là cuồng vọng thật. Hai tên trung bộ thiên thần thân thể nhoáng một cái, ao ao né tránh kim bổng của Tôn Ngộ Không. Một đạo kiếm quang trong tay hai người đã bị chém vào người Tôn Ngộ Không. Hai tiếng vàng của kim khí va chạm vào nhau. Hai tên trung bộ thiên thần đều bị chấn động, thối lùi ra sau một bước, hết sức kinh ngạc mà nói. Thân thể lại có thể cường hãn như thế, thảo nào dám tới đây để mà làm loạn. Không đợi hai người nói xong, tiếng gió của kim bổng đã vang lên bên tai, dọa hai người này đến hoảng sợ, vội vàng né tránh ra. Thanh âm của lưỡi dao sắc bén xuyên thấu vào thân thể. Trong tay La Băng xuất hiện một cái lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua đầu một tên trung bộ thiên thần. Linh hồn cũng trong nháy mắt bị đâm thủng. Vốn là tên trung bộ thiên thần kia, thấy La Băng chỉ có cảnh giới hạ bộ thiên thần, cũng không có để ý. Vậy mà vừa giao thủ, vũ khí của mình rõ ràng đánh trúng La Băng, đối phương lại không có phản ứng chút nào. Còn đang kinh ngạc thì thượng phẩm thiên thần khí của La Băng đã đâm vào đầu của hắn. Ngoại trừ Huống Nhật Minh biết rõ thực lực của La Băng, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Cô gái này nhìn qua thì yếu kém nhất, lại có thể có được thực lực dũng mãnh đến như vậy. Lợi hại lắm, xem ra ta cũng phải nỗ lực rồi. Nghịch Ương đã biết qua thực lực của La Băng, nhưng lần này nhìn thấy vẫn nhịn không được, lớn tiếng khen ngợi. Phá thiên cửu kiếm. Bất thình lình, tiểu kiếm trong tay Nghịch Ương chia ra làm chín, ao ao theo pháp quyết của phá thiên nhất kiếm, cùng một lúc công kích vào một tên trung bộ thiên thần. Thành thượng phẩm thiên thần khí phá thiên này có thể chia ra làm chín, cuối cùng được Nghịch Ương từ nơi Hồng Quân mang theo tới đây. Hồng Quân trở thành thần vương, đối với thượng phẩm thiên thần khí, tác dụng cũng không có nhiều, liền rất sảng khoái giao lại cho Nghịch Ương. Phá thiên cửu kiếm, có hai thành hoàn toàn kích vào đâu đó trên người tên trung bộ thiên thần. Tên trung bộ thiên thần đó tức thì thân thể bị thương không nhẹ. Kinh thiên nhất côn. Tôn Ngộ Không, hai người cũng đã giết một người, làm trọng thương một người. Đương nhiên, chính hắn cũng không thể lạc hậu, tránh thoát công kích của một tên trung bộ thiên thần. Trong tay, nâng bổng, mãnh liệt tung về phía người thứ nhất, hướng trường côn quét tới. Không gian vỡ vụn ra. Phía trước hai tên trung bộ thiên thần đã kinh hoàng phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian vỡ vụn kia không ngừng chuyển dần tới, đem thân thể của mình nuốt đi. Lực công kích của Tôn Ngộ Không quả thực là cường hãn, chỉ một chiêu liền có thể dễ dàng giết chết hai tên trung bộ thiên thần. Chạy mau! Lúc này tên trọng thương còn lại đã không thể nhúc nhích được, còn lại bốn tên trung bộ thiên thần khác cấp tốc quay lại bay đi, muốn bỏ trốn. Trong mắt của mọi người giống như thuấn di bình thường thôi. Thân ảnh Huống Nhật Bình trong chớp mắt chặn đường bốn người kia lại, cười ha ha mà nói. Đừng đi vội, con chưa có đánh xong mà. Nếu không, ta tiễn các người lên đường sớm sớm cũng được. Không, người như thế nào có thể thuấn di? Một tên trung bộ thiên thần hoảng sợ mà hỏi. Thuấn di ư? Ta không thể, chẳng qua là tốc độ quá nhanh mà thôi. Huống Nhật Bình cười ha ha rồi nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Thuấn di, con phải đợi sau này hơn 10 năm nữa kìa. Mọi người hoàn toàn không nhìn rõ thân ảnh Huống Nhật Minh. Đầu một tên trung bộ thiên thần đã bị đánh cho nát bấy. Lão Huống, đừng đánh nữa. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng bay tới, giơ côn đập liền. Ba tên trung bộ thiên thần kia đã hoàn toàn bị các thực lực tốc độ của Huống Nhật Minh dọa cho sợ sững cả người. Tuyệt không có chú ý tới Tôn Ngộ Không ở phía sau. Một tên trong bọn bị Tôn Ngộ Không đập một côn nát nhừ. Hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là cùng lúc vang lên. Huống Nhật Bình phất phất tay cười mà nói. Tất cả đều giải quyết xong rồi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt buồn bực, bất mãn nói. Ngươi không phải đã nói không dính dáng đến sao? Ta còn hưng phấn hồi lâu đấy. Ta không phải sợ bọn họ chạy thoát mà. Thuận tay thì giải quyết cho xong thôi. Huống Nhật Bình vừa cười vừa nói. Thật ra chính hắn cũng là ngứa ngáy tay chân, nhịn không được mà ra tay thôi. Tông quân đâu? Huống Nhật Bình vận khởi thiên thần lực. Kêu to một tiếng, thanh âm truyền khắp cả hội lòng sơn mạch. Lúc này Tông Quân đang ở trong đại sảnh cùng 6 người huynh đệ kết nghĩa, cùng nhau uống rượu, đang uống đến rất sảng khoái. Đột nhiên nghe được tiếng kêu to của Huống Nhật Bình, kêu đích danh của mình. Tông Quân cau mày, nhưng chén rượu bừng lên uống một hơi cạn sạch, hướng về 6 người huynh đệ kết nghĩa mà nói. 6 vị đệ đệ, ta đi ra ngoài xem thử một chút, lát nữa quay lại, huynh đệ chúng ta tiếp tục uống nhé. Đại ca, nếu không thì huynh đệ chúng ta cùng đi. Thiếu đại ca, trên bàn rượu này cũng không có hứng thú gì. Bành Thiên là người nhỏ nhất trong thất huynh đệ, cất tiếng nói. Đúng vậy đại ca, nghe ra giọng nói kia giống như là đến quấy rối. Không bằng chúng ta cùng đi với nhau, mau mau tống cổ chúng nó đi, rồi quay lại tiếp tục uống rượu. Lão Tam Quản Thái cũng lên tiếng phụ họa. Các vị huynh đệ đừng lo lắng, 4 tên trộm vặt mà thôi. Chỉ có một tên là thượng bộ thiên thần, ta còn đối phó không được ư. Tông Quân mỉm cười, hoàn toàn không để 4 người Huống Nhật Minh vào trong mắt. Ta theo đại ca đi đây, xong chuyện chúng ta sẽ lập tức quay lại uống rượu. Lão Nhị Trường Nghị, lớn tuổi nhất, đứng dậy nói. Được rồi, các người uống trước đi, ta cùng nhị đệ đi một chút sẽ trở lại thôi. Trương Nghị là một người cẩn thận, hơn nữa thực lực vượt trội hơn người. Tông Quân dẫn theo Trường Nghị, cũng là nghĩ nhiều đến sự phối hợp ăn ý. Đại ca, nhị ca, mau đi về đi, đừng để cho bọn đệ chờ lâu đấy. Mấy người ồn ào rồi nói. Tông Quân mỉm cười không nói gì, dẫn theo Trường Nghị ra ngoài động khẩu. Thân ảnh hai người thoáng một cái đã lên không trung, hướng về phía thanh âm vừa phát ra mà bay đi.

không muốn kiềm chế thêm nữa. Ai mà không sợ hắn cơ chứ? Hắn một khi phát lực, thì kẻ nào cũng đều phát thành tro bụi cả thôi. Huân Nhật Minh có thể nói hoàn toàn không sợ hãi. Nếu như lúc trước có chút để ý đến hội lòng sơn mạch, Thất huynh đệ cũng có thượng bộ thiên thần, tù vì cảnh giới của bọn họ cũng có thể nói là không tệ. Còn bây giờ thì hắn cũng chẳng coi vào đâu cả. Bản thân của hắn bây giờ, những kẻ trước mặt này cũng chẳng tính vào đâu. Bây giờ, hắn một chút kiêng kỵ cũng hoàn toàn không có nữa. Lúc này chỉ có Tông Quân và Trường Nghị, mặc dù hai người đều là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, nhưng Huống Nhật Minh một khi bắt đầu động thủ hoàn toàn lại tự tin. Tự mình nhất định có thể nhanh chóng giết chết hai người kia. Các vị xem ra là muốn ép ta động thủ phải không? Tông Quân liếc mắt nhìn bốn người. Hiển nhiên trong mắt của hắn, trừ Huống Nhật Minh ra, cho dù Tôn Ngộ Không trong tay có thượng bộ thiên thần vũ khí, cũng không đủ để tạo ra uy hiếp cho hắn chút nào. Sắc mặt của Huống Nhật Minh đột nhiên lạnh xuống mà nói, không phải ta ép bức các người động thủ, ta cho các người cơ hội để lựa chọn. Đáng tiếc, các người không biết quý trọng nó. Tông Quân đột nhiên ha ha cười lớn rồi nói, ta thừa nhận, ta có thể coi như là đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi để cho ba người kia cùng nhị đệ của ta đánh nhau, người không cảm thấy có chút buồn cười sao? Huống Nhật Minh không để ý đến, chỉ thản nhiên nói, Tông Quân, cho huynh đệ các người một cơ hội cuối, cơ hội một người ra tay trước. Tông Quân nhất thời sắc mặt đại biến. Được, các người quá cuồng vọng, ta vốn là không định va chạm với bất cứ người nào, nhưng bị người ta bức tới cửa nhà mình ức hiếp như vậy, không biết nói sao, ta cũng phải đưa ra chút bản lãnh thật sự thôi. Tông Quân nói xong, tinh thần đột nhiên dâng lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Cũng không tệ lắm gì, lại có thể ngăn cách thần thức dò xét. Bất quá, cái này đối với ta cũng vô dụng thôi. Huống Nhật Minh thân ảnh vừa động, đã tới bên cạnh Tông Quân, vung quyền đánh ra, đồng thời lên tiếng nói. Ta chỉ dùng mắt nhìn là được rồi, đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn ta. Tông Quân bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của Huống Nhật Minh lại có thể nhanh đến như vậy. Trong lúc luống cuống, vội vàng né tránh được một quyền, chẳng qua hắn vẫn như cũ bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lợi hại, khó trách dám khiêu kiêu ngạo như thế. Có điều lần sau ta sẽ không lờ là khinh địch đâu. Nếm một gậy của lão Tôn ta đây. Tôn Ngộ Không giơ kim bổng lên đập xuống, hoàn toàn không có chiêu thức. Là bằng cùng nghịch ương biết ý của Tôn Ngộ Không, bèn lui qua một bên. Kim bổng đẳng cấp thượng phẩm thiên thần khí, trong giây lát nện xuống. Trương Nghị chỉ là vươn cánh tay ra, liền chặn lại một kích của Tôn Ngộ Không. Trương Nghị khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, tươi cười nói, cái này mà là lực lượng sao? Vốn là mấy người lời to nói đến như vậy. Còn tưởng rằng người có đủ bản lãnh chứ. Giờ nhìn ra cũng chẳng qua là một tên phế vật. Tiếp ta một chiêu đi. Trương Nghị cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí gì. Thân thể nhanh chóng chuyển động, một quyền đập vào đầu Tôn Ngộ Không. Lại là một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không đé đầu tránh đi, dùng ngực mà hứng chịu quyền đầu của Trương Nghị hạ xuống. Mặc dù là trung phẩm thiên thần khí được mặc trên người, nhưng bản thân Trường Nghị là thượng bộ thiên thần, một quyền này lại làm sao có thể coi thường được. Trực tiếp chấn Tôn Ngộ Không bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Bất quá cũng nhờ có thiên thần khí chiến y, Tôn Ngộ Không cũng chỉ bị đẩy lùi, tuyệt nhiên không có bị thương tổn gì cả. Người cũng chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Trường Nghị có chút sững sờ, mặc dù không sử dụng vũ khí, nhưng một kích toàn lực của mình có lực sát thương nhiều ít bao nhiêu, chính hắn biết rất rõ. Đừng nói là trung bộ thiên thần, ngay cả thượng bộ thiên thần bình thường cũng không có khả năng lấy cứng chọi cứng. Chẳng lẽ ngươi có thiên thần khí chiến y chăng? Trong giây lát, Trương Nghị đột nhiên nghĩ tới cái khả năng này, chính mình cũng không thể tin được. Tầng không gian này không phải không có thiên thần khí, nhưng thiên thần khí chiến y đúng là tuyệt đối không có dứt khoát, là không có ai có thể luyện chế được. Chờ ngươi chết rồi, tiếp tục nghiên cứu đi. Tôn Ngộ Không hùng hằng nói, kinh thiên nhất côn. Lại là kinh thiên nhất côn, không gian từng mảng lớn vỡ vụn, không ngừng hướng về Trương Nghị lan truyền tới. Không gian vùi lấp ư. Trương Nghị lần nữa kinh hoàng, đồng thời phát hiện chung quanh thân mình đột nhiên có nhiều cỗ lực lượng thần bí cản trở chuyển động của mình. quả nhiên là có bản lĩnh, phá cho ta. Trương Nghị vừa nói vừa vung tay lên, tức thì không gian một mảnh vỡ vụn và chạm lẫn nhau. Bản thân là thượng bộ thiên thần, không gian vùi lấp đã là chiêu thức nam long. Hai khối không gian vỡ vụn cùng nhau va chạm, sinh ra một cỗ ba động cực nhỏ, lập tức cùng tiêu tán mất. Cỗ cảm giác trói buộc nọ trên người Trương Nghị cũng đồng thời biến mất. Hai người, một người đã qua rồi, một người sắp đạt tới, không cùng đẳng cấp, lại có thể chiến đấu không phần thắng bại. Quân Nhật Bình thấy thế, hà hà cười rồi nói, ông quân, thế nào, huynh đệ kia của ta thần uy trung bộ thiên thần, cũng có thể cùng huynh đệ thượng bộ thiên thần của người ngang tay, người thấy ổn không? Vậy thì sao? Chẳng lẽ người hy vọng vào một tên trung bộ thiên thần, thật sự có thể đánh bại thượng bộ thiên thần ư? Tổng quân mặc dù cũng chú ý rõ ràng, Trương Nghị cùng Tôn Ngộ Không vẫn là ngang tay, nhưng trong ý thức từ lâu đã cho là Trương Nghị vẫn chưa có xuất hoàn lực mà thôi. Vậy thì phải đánh một trận mới biết được, tiếp ta một quyền này. Nhật Minh mãnh liệt quát to, không có bất kỳ vũ khí gì, chỉ dựa vào quyền đầu kích tới. Từ quyền đầu làm trung tâm, không gian đều bị xét toạc ra. Tổng quân hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm khen. Công kích thật là mạnh, không có vận dụng bất cứ không gian pháp tắc nào, chỉ dựa vào công kích mà có thể xé rách không gian, quả nhiên có năng lực để kiêu ngạo. Trong lòng khen ngợi, ngoài miệng cũng không nói gì. Hai bàn tay của hắn mở ra, tiếp đón quyền đầu của Hướng Nhật Minh. Đồng thời trên tay của hắn đã hiện ra một đôi quyền giáo. Đây cũng là vũ khí của tông quân, hạ phẩm thiên thần khí. Hướng Nhật Minh trên mặt lộ vẻ tươi cười tự tin, quyền đầu trong nháy mắt, kích vào hai bàn tay của tông quân. Chính nghe đánh oanh một tiếng vang thật lớn, tông quân bị một quyền chấn bay đi. Hai tay cơ hồ bị năng lượng cuồng bạo chấn vỡ, mà ngay cả hai cái quyền giáo hạ phẩm thiên thần khí đều không ngừng rung động, tựa hồ đã tới cực hạn của sức chịu đựng của nó rồi. Ta không thể không bội phục ngươi. Tổng quân bay trở lại trước mặt Huống Nhật Minh. Nếu như yêu cầu của các ngươi có thể thấp xuống một chút, ta nghĩ ta muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Ý tứ vừa rồi của ngươi đã rất rõ ràng, nhưng yêu cầu của ta không thể hạ thấp lại. Thanh âm của Huống Nhật Minh như trước rất lạnh nhạt. Vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu đi, ta cũng thật lâu không có chém giết thỏa thích như vậy. Trên mặt Tôn Quân lộ vẻ tươi cười, thân thể vừa động, dẫn theo một chuỗi tàn ảnh, hai quyền đặt tới trước mình Huống Nhật Minh, hai người lại lao vào nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt.